tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận khi Lệ Kiến Đình thở hồng hộc, dừng ho khan kịch liệt lại, Lê Đình Tuấn mới chậm rãi lùi ra sau hai bước, quỳ xuống trước giường của Lệ Quốc Chiến. Anh giống như mất đi trị giác vậy, dập đầu mạnh với Lệ Quốc Chiến, dừng lại mấy giây, lại dập cái thứ hai, sau đó dập cái thứ ba. Dập đến nỗi trán xanh tím, đứng từ dưới đất lên, quay người nhận lấy tờ thông báo tử vong từ người bác sĩ đứng ở cửa, ký tên của mình xuống. Cũng giống như trước kia, mỗi lần anh ký tên của mình trên tài liệu hợp đồng. Bác sĩ thở dài lấy bút và tờ thông báo tử vong đi, Lệ Đình Tuấn nhìn vào tay trống không của mình, tự giễu bĩu môi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không có ba rồi. Đến tận khi nhìn thấy trực tiếp ở trên TV, Kiều Phương Hạ mới biết được Lệ Quốc Chiến mất rồi. Trước khi Kiều Phương Hạ rời khỏi nước Anh Phương, bị người nhà họ Kiều giam cầm hơn một tháng, cô chỉ biết Lệ Quốc Chiến nhập viện, ngoài ra thì cái gì cũng không biết. Sau khi bị đưa đến nước Hình Giang, người trong nước căn bản là cắt đứt hết mọi liên lạc với cô càng không biết được chuyện xảy ra của nhà họ Lê. Lúc này, nhìn thấy trên thời sự không kiêng nề gì mà truyền tin, Lệ Quốc Chiến là người thực vật nằm trên giường dài đằng đẵng gần 4 năm cuối cùng cũng được giải thoát rồi, cô mới biết năm đó Lệ Quốc Chiến bị xuất huyết não trúng gió. Cũng cuối cùng hiểu ra, vì sao Lệ Kiến Đình hận cô vào tận xương tủy, tránh cô không gặp. Cô ngồi ở trên ghế sofa sừng sốt một hồi lâu, đứng người đi vào trong phòng tìm quần áo. Đường Nguyên Khiết đang tắm xong đi ra ngoài, thấy Kiều Phương Hạ hình như muốn thay quần áo đi ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, nói. Chúng ta vừa dầm mưa về, bên ngoài vẫn còn đang mưa, chị muốn đi đâu thế? Kiều Phương Hạ đối mặt với cô ấy, nhẹ giọng hỏi cô ấy. Em biết, ba của Lệ Đình Tuấn mất chưa? Suýt chút nữa thì nói ra, là ba chữ ba của chị. Đường Nguyên Khiết Đan quay đầu, nhìn TV ở trong phòng khách một cái, sững sờ lắc đầu. Không biết, chị đi đến nhà họ Lệ một chuyến. Kiều Phương Hạ cầm quân sao lên đi vào phòng thay quần áo, thấp giọng nói. Cách Trương,